Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, đệ 2215 chương Thủ Hạ Lưu Tình A. Ngô Thanh Thiển cùng Lâm Minh Trạch gia nhập lúc sau. Hai người trên người sát khí cùng lệ khí phát ra mà ra. Đem vây công Ngô Cảnh cùng phong thần người hung hăng quất đánh một đốn. Chỉ là một lát, trung niên phụ nhân bên này cũng đã bị thua. Trừ bỏ tên kia còn ở cùng Ngô Cảnh đánh đến không phân cao thấp nam tử ngoại. Những người khác nếu không bị tấu nằm trên mặt đất, nếu không chính là trọng thương lui xuống. Tên kia trung niên phụ nhân căn bản không phải phong thần đối thủ. Trực tiếp bị phong thần trọng thương đánh rơi trên mặt đất. Nương, ngươi không sao chứ? Tên kia anh tuấn nam tử thấy thế lập tức chạy tới đem người nâng dậy. Trung niên phụ nhân dùng tay lau lau bên môi vết máu. Hai tròng mắt trung toàn là hung ác nham hiểm nhìn phong thần mấy người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhất định phải cho các ngươi sống không bằng chết. Phải không? Ta đây trước làm ngươi sống không bằng chết. Phong thần rất ít sẽ tức giận. Lần này lại nổi giận. Đối phương quả thực khinh người quá đáng. Chẳng những đem hắn bằng hữu đánh thành trọng thương thiếu chút nữa chết. Còn muốn ra tay đánh chết hắn Thiền Thiền. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn nhìn ra được tới. Nếu là bọn họ không có cảm thấy. Quất Trì Ngọc tuyệt đối không phải trọng độ tàn phế chính là ngã xuống. Đối phương xuống tay quá độc ác. Vì thế một cái thuấn di liền dừng ở trung niên phụ nhân bên người. Trong tay nhiều ra một cái màu bạc dây xích. Dây xích linh hoạt từ phong thần trong tay bóc ra bay ra. Thẳng tắp tập kích quấn quanh tới rồi trung niên phụ nhân trên cổ. Một khắc đầu bay trở về đến phong thần lòng bàn tay. Phong thần tay một xà. Tên kia trung niên phụ nhân đã bị màu bạc dây xích gắt gao thít chặt cổ. Bắt đầu hô hấp khó khăn lên. Không chỉ như thế, một cổ ám hắc cắn nuốt lực lượng từ phong thần trên người kích phát. Thông qua màu bạc dây xích truyền lại qua đi, trung niên phụ nhân tức khắc cảm thấy trên người ám lực cùng tinh thần lực. Thậm chí tinh nguyên đều ở bị đối phương cắn nuốt hấp thu. Trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần kinh hãi chi sắc. Muốn nói chuyện lại phát không ra một tia thanh âm ni tên kia nam tử thấy thế chừng lớn đôi mắt. Hô to một tiếng, phu nhân, tiếp theo liền tưởng tiến đến cứu viện. Đáng tiếc lại bị Ngô Cảnh cuốn lấy, vô pháp thoát thân, ở đây người thấy phong thần như thế sắc bén muốn giết chết trung niên phụ nhân. Một đám đều lộ ra đồng tình ánh mắt, bất quá đồng tình đối tượng không phải trung niên phụ nhân, mà là phong thần đoàn người. Này người trẻ tuổi lá gan thật là quá lớn, cư nhiên liên thành chủ nữ nhi đều dám như vậy đối đãi. Này không phải tìm chết sao? Đúng vậy. Ta nghe nói thành chủ rất thương yêu cái này nữ nhi. Này người trẻ tuổi chết chắc rồi. Nghe nói nàng gả tới rồi thứ năm thành đi. Tên kia nửa bước niết bàn cảnh cường giả chính là thứ năm thành thành chủ chất nhi tử đi, khẳng. Định đúng vậy, vừa rồi hắn chính là kêu phu nhân. Vây xem người khe khẽ nói nhỏ. Trong lời nói đều là vui sướng khi người gặp họa hoặc là đồng tình. Đều là một cái ý tứ. Phong thần đoàn người dám như vậy kiêu ngạo tuyệt đối chết chắc rồi. Quất Trì Ngọc đám người trong mắt toàn là lo lắng. Bọn họ trong lòng phiếm khổ lợi hại. Không nghĩ tới mới vừa tương ngộ. Bọn họ lại cấp Ngô Thanh Thiển cùng phong thần mang đến đại phiền toái. Nhưng nhìn phong thần cùng Ngô Thanh Thiển bộ dáng căn bản là không chuẩn bị trước một bước rời đi. Bọn họ chỉ cầu nguyện một hồi thành chủ tới Ngô Thanh Thiển bốn người có thể chạy thoát. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ không chút để ý sắc mặt đang nghe đến vây xem trong đám người khe khẽ nói. Nhỏ sau, hơi hơi ngưng ngưng, đáy mắt nhiều ra mặt trầm tư, mắt thấy tên kia trung niên phụ nhân hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Đôi mắt chừng đến càng lúc càng lớn, phong thần tay lại chưa buông ra, tên kia cùng Ngô Cảnh giao chiến nam tử hoàn toàn cuồng bạo. A, phu nhân! Trên tay hắn động tác càng ngày càng sắc bén, nhưng Ngô Cảnh lại chiêu chiêu đều có thể tiếp được. làm nam tử vô cùng nghẹn chịu thiệt là đuổi bất quá đi cứu viện. Ở trung niên phụ nhân sinh mệnh lực bắt đầu dần dần trôi đi khi từ nơi xa bay tới một đạo lưu quang. Phong tiểu hữu thủ hạ Lưu Tình a. Lưu quang từ xa tới gần rừng ở phụ cận, đúng là trưởng tôn cánh. Hết chương.